tình yêu đau dạ dày. Chương 49. Khi Tiêu Phàm đến khoa đại là đương buổi sáng sớm, vừa đúng dịp lễ quốc khánh, trong sân trường khoa đại lộ vẻ vắng lặng. Con đường trong trường rộng rãi, hai bên là cây xanh ngay hàng thẳng lối cùng các thảm cỏ, bên ngoài trường có cái hồ nhân tạo khổng lồ, hồ nước trong suốt, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh. Cảm thấy trường học này có hơi lạnh lẽo, kiến trúc đều phối màu lạnh, ngoài cửa còn có huy hiệu bằng kim loại, hình như là huy hiệu trường. Tiêu Phàm cũng không có tâm tình đi thưởng thức những cảnh sắc này, men theo đường trong trường đi một hồi lâu, xui xẻo phát hiện, mình bị lạc đường. Tốt thôi, cũng sắp phát điên rồi. Khóe miệng kéo nụ cười bất đắc dĩ, trong lòng mắng bản thân, làm sao lại giống hệt kẻ ngu, trước kia vô luận làm việc gì đều trầm tĩnh vững chắc, bây giờ, trực tiếp vọt tới trường người ta, cái gì cũng không biết, sân trường lớn như vậy, đường lối ngổn ngang lần lượt thay đổi, khu nhà sinh viên nên đi bên nào đây? Tiêu Phàm lấy điện thoại di động ra, đăng nhập Baidu, dò tìm về khoa đại. Trong một đống tài liệu lộn xộn, cuối cùng cũng tìm thấy một thứ tương tự địa mạo, nhìn kỹ lại, hình như mình đi nhầm hướng rồi. Xoay người đi ngược lại, đang lễ quốc khánh, phòng giáo vụ nhất định là đang nghỉ lễ. Cho nên, chỉ có thể đi đến ký túc xá học sinh để tìm. Mất mặt thì cứ mất mặt, vì cậu ấy, cũng không phải lần đầu tiên mất mặt, nói dối cái gì em họ anh họ đều đã soạn ra cả rồi. Tiêu Phàm đi đến lầu 1 của ký túc xá, quản lý dường như mới rời giường, đang quét dọn phòng tiếp tân. Tiêu Phàm gõ cửa sổ, mỉm cười lễ phép, dì ơi, cháu muốn hỏi thăm, ký túc xá nam sinh khoa hóa học ở đâu? Trường chúng tôi không phân biệt khoa, dì quản lý ký túc lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Phàm, cậu ở đâu? Tiêu Phàm có chút lúng túng, cháu ở trường ngoài, dịp lễ quốc khánh đến tìm bạn học. À, bên đây là ký túc xá nữ, bên kia là ký túc xá nam. Phân theo cấp lớp, không phân theo khoa. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, theo phương hướng dì ấy chỉ đi đến ký túc xá của sinh viên năm tư. Ở chỗ quản lý ký túc tìm được số phòng của vệ đằng, sau đó dùng chứng minh thư làm thế chân, dì quản lý mới yên tâm để hắn đi lên. Tâm tình Tiêu Phàm rất kích động, thật muốn sau khi gặp được vệ đằng sẽ ra sức ôm cậu ấy vào lòng, nói cho cậu ấy biết mình có bao nhiêu lo lắng cho cậu ấy. Lúc gõ cửa, đầu ngón tay cũng có chút run rẩy. Người đến mở cửa là một nam sinh, vạt áo mở rộng, đầu tóc bù xù, bộ mặt tức giận. Phi, mới sáng sớm tới cạo râu sao? Anh là ai vậy? Tiêu Phàm cười cười, xin chào, tôi tìm vệ đằng. Vệ đằng? Không có người này. Phanh một tiếng, cửa bị đóng sập. Tiêu Phàm nhíu mày, đúng số phòng mà, 306, không sai, chuyện gì xảy ra? Lại gõ gõ cửa, nam sinh kia lại đi ra mở cửa, tôi nói anh còn chưa chịu thôi sao, không có vệ đằng, anh đi nhầm rồi. Phanh một tiếng, cửa lại bị đóng sập. Tiêu Phàm sờ sờ lỗ mũi, xoay người xuống lầu, đi hỏi dì quản lý lần nữa. Mà trong phòng 306 của ký túc, lúc này lại đang rối loạn. Vệ đằng luống cuống tay chân đang mặc quần áo, căng thẳng đến mặt ngược quần, cởi ra mặc lại. Châu Vũ ở đó trừng mắt liếc hắn. Nhìn cậu tiền đồ này, tớ phi, hắn ta vừa đến, cậu liền giống như chuột thấy mèo vậy. Vệ đằng nhếch miệng cười, tớ không thể gặp mặt hắn, cậu biết mà, tài ăn nói của dân học luật giỏi bao nhiêu. Con người tớ lại không biết vòng quanh, bị hắn giải thích lòng vòng một hồi nói không chừng lại tin tưởng. Tớ phải trốn thôi. Được, trốn chỗ nào? Tủ quần áo không che được, người cách vách đều đi cả rồi. Nếu không cậu liền trốn ra ban công đi. Vệ đằng gật đầu, vội vàng đến ban công, đóng cửa lại, Châu Vũ giúp hắn cuốn lại toàn bộ ra giường xốc xếp, nhét vào tủ đồ, chỉ còn dư lại một cái ván giường trống, ngụy trang thành cảnh tượng giả không có ai ở. Hắn lại tìm đến, cậu liền soạn ra một lý do, nói tớ chết rồi cũng được nữa, vệ đằng hạ thấp giọng nói, Châu Vũ gật đầu hiểu rõ. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Châu Vũ sầm mặt đi mở cửa. Tiêu Phàm cũng sầm mặt đứng ở ngoài cửa. Hai người nhìn nhau lạnh lùng, chỉ chốc lát sau, Châu Vũ xoay người vào phòng. Không tin thì vào đây nhìn, ký túc xá này chỉ còn mình tôi ở, ba người khác đều về nhà cả rồi. Tiêu Phàm nhìn khắp bốn phía, không phát hiện ra tung tích vệ đằng, ánh mắt hơi dùng lại trên cửa ban công một lát. Sắc mặt Châu Vũ thay đổi. Tiêu Phàm vòng qua hắn, đi tới mở cửa ban công ra. Tim cũng muốn nhảy lên tới cổ họng rồi. Châu Vũ đang định giải thích thế nào, nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm xoay người trở lại, ban công chẳng hề có ai. Châu Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng được tiếp sức, lời nói cũng kéo ra. Tôi cũng nói rồi, cậu ấy không có ở đây, anh còn không tin. Vừa nãy cậu bảo không có vệ đằng, ánh mắt Tiêu Phàm sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng vậy, hắn trao đổi đến Đại học T, sau khi trở về cầm đơn đi thi bảo nghiên ở Đại học Công nghiệp của thành phố A, sau khi thông qua sẽ ở đó làm luận văn tốt nghiệp luôn, cho nên trong ký túc xá của tôi không có vệ đằng nữa. Châu Vũ nói dối nói đến chuyên nghiệp, bởi vì hắn và Ngưu Sang Sang đang dự tính như vậy. Vệ đằng hắn đã sớm đi xin bảo nghiên rồi, anh lại không biết, lại tăng thêm một câu, cố tình kích thích cái tên không vừa mắt này một chút. Tiêu Phàm cứng người, cau mày, bộ dáng dường như rất đau khổ. Sau một hồi lâu, mới thấp giọng nói, cậu là bạn thân của cậu ấy. Đúng, đồng bọn, sao, anh có ý kiến? Cảm nhận được địch ý trong lời đối phương, trong lòng Tiêu Phàm không thoải mái, sắc mặt lại không thay đổi, vẫn lễ phép hỏi, có phải cậu ấy đã đổi số điện thoại không? Nói nhảm. Ở thành phố khác còn dùng một số, đâu có nhiều tiền gọi điện thoại đường dài vậy. Cho tôi biết số. Xin lỗi, cậu ấy nói, người của toàn thế giới này đều có thể nói cho biết, nhất định không thể nói cho anh. Tiêu Phàm trầm mặt chốc lát, tôi sẽ tìm được cậu ấy. Tôi nói với anh thế này nha, lần này, cái tên vệ đằng đó đã thật sự tuyệt vọng rồi, cho dù anh có tìm được, cậu ấy cũng không quay đầu lại, nói chuyện yêu đương sao, nói chia tay thì hãy chia tay, anh đừng đáng khinh như vậy, ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ. Châu Vũ lưu lại cho Tiêu Phàm một ánh mắt khinh thường, hừ mũi một tiếng, mời anh về đi. Chờ sau khi Tiêu Phàm cứng ngắc người bước ra cửa, Châu Vũ mới bóp bóp lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, vội vàng kéo cửa ban công. Vệ đằng mau cút ra ngoài. Từ trên lan can cách vách bò ra một con vượng vệ đằng to lớn, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, đang sửa sang lại mái tóc rối bù của mình. Phi, cậu lại bò sang cách vách, tớ nói làm thế nào mà đột nhiên biến mất được chứ? Châu Vũ vỗ vỗ bả vai vệ đằng, yên tâm, hắn ta đi rồi. Đoạn đối thoại của các người tớ cũng nghe được đại khái. Kịch bản đuôi mù có phải quá đáng không? Đối với tiểu tặc gian trá thì cần gì nói đến đạo nghĩa giang hồ, tên khốn kia không phải cũng lừa gạt cậu đến xoay quanh sao? Cậu còn dám thay hắn nói chuyện, vừa nói vừa hư muốn đấm tới. Vệ đằng lắc mình né tránh, cười mỉa nói rằng, thật ra thì cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn, ban đầu là tớ quấn lấy hắn, sau đó lại là tớ tự mình đa tình tưởng hắn yêu tớ, còn yêu cầu hắn có thể triệt để từ bỏ quá khứ. Tớ chẳng hận hắn chút nào cả, cậu cũng đừng nhắc tới khiến người ta ngứa răng. Ừm, cậu thật tử tế, tớ chính là ngứa răng, tớ mới vừa rồi thật muốn tung một đấm qua đập cái gương mặt ghê tởm của hắn. Em đi, Châu Vũ liếc mắt, phất tay vào phòng. Vệ đằng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng người kia trên con đường dưới lầu. Cái bóng lưng đó, cũng cô độc giống như lần đầu gặp hắn, vóc dáng thật cao, tấm lưng phía sau cứng ngắc dựng thẳng tắp. Cúi đầu, từng bước từ từ đi về phía trước. Ánh mặt trời buổi sáng vừa bò ra, tự hồ cũng không thể sưởi ấm cho hắn, quanh thân thể hắn, tản ra loại hơi thở lạnh như băng. Xa xa nhìn tới, hoàn toàn giống như cương thi sống lại vừa từ quan tài bước ra. Trong lòng vệ đằng đau xót, vội vàng kìm nén loại xúc động muốn chạy xuống ôm hắn. Nếu đã quyết định từ bỏ, liền đoạn tuyệt không dây dưa. Chỉ sợ hắn bắt gặp. Vệ đằng vội vàng lách mình vào túc xá. Lúc Tiêu Phàm ngồi lên xe taxi ra trạm xe lửa, chỉ cảm thấy tinh thần đều có chút ngẩn ngơ. Đã hai đêm liền không chợp mắt, có thể chống chọi không ngã xuống chỉ là vì có thể gặp được cậu ấy, cùng cậu ấy nói rõ ràng. Không ngờ cậu ấy đã chẳng còn ở đây. Nam sinh kia là bạn vệ đằng, có vẻ cũng rất thẳng tính, Tiêu Phàm căn bản không nghĩ bọn họ sẽ liên kết lại lừa mình. Chỉ cảm thấy trong lòng rất khổ sở và áy náy.